Thiếu gia kiêu ngạo và nàng lem. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước xuống xe nó bị choáng ngợp bởi cái vẻ cao sang ở nơi đây, có nằm mơ nó cũng ca thể ngờ có ngày nó lại có thể học tại đây. Nhìn thấy nó một đám con gái mặt chết cả ký phấn nhìn nó một cách khinh bỉ. Nhìn quê quá, chắc đi cây học bổng Aramis vào đi cây đây. Ha ha ha, tụi nó thì thầm, nó thì chẳng quan tâm. Điều nó cần làm đầu tiên là phải tìm ký túc xá. Khổ nỗi cái trường nó rộng quá. Nó đi mãi mắc ca biết ký túc xá ở đâu. Nó chán nản, ngồi bệt xuống cái ghế đá. Gió thổi, mát quá, nó đi di cảm nhận sự yên bình thì bỗng có ai đó lên tiếng. Bạn là SS mới hả? Nó mở mắt ra đơ luôn vì cái vẻ đẹp trai của ông đối diện. Bạn có SK, người đối diện hỏi. Nó giật mình, AK mình KSO cầm, bạn đi di tìm ký túc xá hả? Mình có thể giúp cậu. Người kia ngỏ lời, AK Úc cảm ơn cậu nhé. Nó bối rối trả lời. AK quên mất mình chưa giới thiệu mình là Phạm Lê Hoàng, cậu tên là gì? Mình là Hoài Ngọc, rất vui đi cây làm quen versus cậu. Đi đi cây một lúc khá xa thì Miss đến khu ký túc xá. Nó cảm ơn cậu rối rít Eroton ton chạy vào trong. Ký túc xá rất là rộng nha nhưng có ít phòng lắm. Hóc ở trường này chỉ toàn cô chủ cậu ấm nên luôn luôn đi cây đưa đón. Khu ký túc xá này dành cho những học sinh như nó và một số cô cậu thích tự lập. Nó ở phòng 333 cùng versus hai người nữa. Học đều là con gái của những công ty lớn nhưng ca hiểu sao họ lại thích sống ở ký túc xá hơn. Cũng rất may hai người này học chung lớp versus nó. Hì, quên mất chưa giới thiệu hai người này là Lâm Yến Vi và Tống Diệu Anh nha, mai sẽ là ngày đầu tiên nó nhập học rồi. Vui có lo có buồn cũng có. Rồi nó thiếp đi, Yến Nhi, gắng lên mẹ sẽ cứu con ngay. Giấc mơ kỳ lạ đó lại xuất hiện một lần nữa. Nó choàng dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Trời cũng sắp sáng rồi. Nó cũng ca có ý định ngủ tiếp nữa, giờ nó miss để ý tới đồng phục của trường nó. Cực đẹp AK nha, bên trong là áo sơ mi trắng viền sọc caro ở cổ thắt một chiếc nơ, váy cũng họa tiết caro dài đến ngang đùi, bên ngoài là chiếc áo khoác vest màu nút trông cực kỳ sang chảnh. Vừa lúc đó, hai cô bạn Yến Vi và Diệu Anh cũng dậy luôn, mọi thứ xong xuôi, ba cô nàng dắt tay nhau đi đến lớp. Á chết, tớ để quên vở rồi, các cậu đi trước đi tớ sẽ vào sau, nói nó chạy vèo đi để lại hai cô bạn chỉ biết lắc đầu cưới trừ. Nó cắm đầu cắm cổ chạy không may va vào một vật thể lạ. Ôi anh ta đẹp trai quá. Nó đơ một hồi mắt ca thấy người trước mặt đi di quát tháo ẩm ý. Cô có mắt ca về ân đối diện lạnh lùng hỏi. Tôi xin lỗi. Nó luống cuống. Nhìn dáng vẻ này. Cô là học sinh mới chuyển đến hả? Chắc nhận học bổng mới được vào đây chứ gì? Hắn cười khinh bỉ nhìn nó. Nó tức lắm nhưng sống trong cái trường này ca nhìn thì sớm muộn cũng bị tống cổ ra thôi. Hắn ca thấy nó NSC, được nước hắn càng chửi. Đến lúc này nó ca thể nào nhìn thêm nữa nó nói. Úp, tôi là kẻ không có mắt đấy, còn đỡ hơn cậu một thằng thiếu gia vừa kiêu ngạo vừa ích kỷ. Cô, hắn cứng họng ca thể nói thêm đi cây gì liền quay đi, trên môi nở một nụ cười nham hiểm. Nó quay về lớp thì cô giáo đã đợi nó ở cột, sau đó cô dắt nó vào lớp. Giới thiệu versus các em hôm nay lớp ta có một SS Miss chuyển đến. Tên bạn ấy là Lâm Hoài Ngọc, nó cười một nụ cười niềm nở nhưng hình như ca có ai là muốn chào đón nó ngoài hai con ngộ ở cùng phòng versus nó. Ngọc AK em xuống chỗ kia ngồi đi, từ nay đó là chỗ của em. Nó nhìn theo cánh tay của cô, nơi có một con người đi di ngủ rất say sưa, nó ca quan tâm cứ thế mắc ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tiết học đã trôi qua, vậy mắc người bên cạnh ca có động tĩnh gì, nó tò mò quá, vỗ vỗ vai ân bên cạnh hỏi. Bạn có sao không? Bạn bị ôm AK, ân đó đi di say giấc mộng thì có ai đó phá cậu ngẩng đầu lên, đôi mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Nó ngạc nhiên, khuôn mặt này, cách trương.